xuyên qua 90 bị ôm sai sau. Tác giả, Hồ Đồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 311, kết thúc. Gia Ngư đem nghiên cứu phát minh trung tâm lạc hộ Giang Thị. Tự nhiên cũng ở Giang Thị đợi đến nhiều, ít nhất gần mấy năm ở bên này đợi đến nhiều, thậm chí di động công ty. Nàng đều chuẩn bị chỉnh thể di chuyển đến Giang Thị, thủ đô kia địa phương cực kỳ đại. Không thích hợp làm xưởng, thủ đô bên kia công ty lưu trữ. Đường chi nhánh công ty, tổng công ty an bài ở Giang Thị, ở bên này có thể xây cất thuộc về cá lớn di động office building. Cùng sinh sản xưởng, liền địa điểm, Gia Ngư đều xem trọng, liền ở nàng 3 tuổi phía trước trụ qua phố Tây. Bên kia đất hiện giờ không quý, vừa lúc có thể dỡ bỏ kia một mảnh gia đình sống bằng lều. Cải tạo khu phố cũ, về sau ở bên kia xây cất office building, tu phố buôn bán, vì bận rộn những việc này, nàng cơ hồ chân không chạm đất, nàng cũng nỗ lực ở bồi dưỡng di động ngành sản xuất người. Bằng không này sạp về sau phô đi lên, chính mình cũng thật quản không được nhiều như vậy. Gia Ngư từ trước đến nay bỏ được đưa tiền. Phía trước làm săn đầu công ty từ nước ngoài đào cao quản. Nhất định phải đào di động ngành sản xuất kinh nghiệm phong phú người, sau đó lại cùng trường học cũ Thanh Đại hợp tác, về sau có thể trường kỳ tiến hành vườn trường thông báo tuyển dụng. Thanh Đại loại này trường học, giống nhau vườn trường thông báo tuyển dụng thật đúng là vào không được. Nhưng là Gia Ngư hiện giờ trong ngành có lực ảnh hưởng, thanh danh vang dội, lại là từ trường học cũ đi ra, cho nên mới có cơ hội này, chỉ là bận việc này đó. Liền vội tới rồi cuối năm, nháy mắt, lại muốn ăn Tết. Năm nay, Lâm gia cùng Tôn gia hai bên lão nhân thật là cười đến không khép miệng được, bởi vì Gia Ngư năm nay ở trong nhà đãi thời gian cũng thật lâu a. Có đôi khi giữa trưa tan tầm, còn sẽ đi cùng các nàng cùng nhau ăn cơm trưa, còn ồn ào muốn uống ra ra hầm canh, muốn ăn bà ngoại bao hoành thánh, nhưng làm các trưởng bối vội đến xoay quanh, nhưng là các lão nhân. Trong lòng là thật vui vẻ a. Có đôi khi sáng sớm, bốn vị lão nhân liền tay nắm tay đi phụ cận chợ bán thức ăn mua đồ ăn, muốn mua mới mẻ nhất, mua cấp cháu gái ăn. Gia Ngư trở về bên này nhiều, hai vị đường ca nhóm tự nhiên cũng hướng bên này chạy trốn nhiều. Đại đường ca còn kết hôn có hài tử, dìu già dắt trẻ lại đây, luôn là vô cùng náo nhiệt. Năm nay ăn Tết, Gia Ngư nói, vẫn là muốn tiếp các lão nhân đi nhà mình ăn Tết đi. Vốn dĩ ngày thường muốn tiếp nhận đi, nhưng trong núi rốt cuộc không bằng bên này náo nhiệt. Các lão nhân trụ không quen, nhưng là ăn Tết khẳng định muốn cùng đi, đều nghe ngươi. Đều nghe ngươi, Cốc Hồng Bình liên tục nói, cháu gái đều trở về Giang Thị. Chính mình đổi cái địa phương ăn Tết, kia không phải hẳn là sao? Tới gần ăn Tết, Lâm Hướng Bắc cùng Tôn Yến Ni còn ở M Quốc bên này không về nhà, hai người hiện giờ ngược lại đi. Công tác tương đối nhiều. Lâm Hướng Bắc hiện tại nơi nơi đầu tư mua sắm quảng trường cao cấp nơi ở, Tôn Yến Ni cũng là nơi nơi đầu tư phim ảnh đại kịch, còn có xuất khẩu trang phục công việc, lại cùng nước ngoài nhãn hiệu cùng nhau chuẩn bị liên danh là một cái cao cấp vận động nhãn hiệu. Năm trước lúc này công phu lại tham gia một hồi M Quốc Hoa Thương Hội cuối năm hội nghị, này một năm tổng kết một ít thành quả, chứng minh thành lập châu Á phân hội chỗ tốt, về sau sắp sửa hấp thu càng nhiều thành viên gia nhập cái này thương hội, mở họp xong lúc sau. Đại gia còn cùng nhau tổ chức một lần yến hội, xem như trước tiên ăn bữa cơm đoàn viên, Lục lão gia tử trong lòng là ngũ vị tạp trần, lập tức muốn ăn Tết, nhưng Tôn tử vẫn như cũ nói năm nay trừ tịch muốn ở bên ngoài quá, hơn nữa lần trước đứa nhỏ này lời. Nói, hắn cũng không biết như thế nào thay đổi đứa nhỏ này ý tưởng, nhi tử con dâu ra mặt cũng chưa dùng. Một nhà ba người gặp mặt, chính là ăn một bữa cơm, nhi tử một câu tùy hắn đi, liền xong việc nhi. Lục lão, ta cùng Yến Ni cũng kính ngài một ly. Lâm Hướng Bắc cùng Tôn Yến Ni nắm tay lại đây cùng Lục lão. Gia tử giao tiếp, vị này tuổi một phen, tuy rằng không thế nào quản sự, nhưng cũng là đại gia cần thiết tôn kính trưởng bối. Lục lão gia tử cười uống một ngụm rượu. Sau đó lại xem hai người. Chúc mừng, ta nghe nói Quý Thiên Kim trước mắt đang ở khai triển hạng mục. Đây chính là rất lớn bút tích. Một cái hài tử là có thể chủ trì, thuyết minh năng lực chắc tuyệt. Về sau các người cũng là có người kế tục a. Lâm Hướng Bắc cùng Tôn Yến Ni đều kiêu ngạo cười. Hơn nữa Lâm Hướng Bắc cũng không khiêm tốn. Ta khuê nữ xác thật ưu tú. Lục lão gia tử thở dài. Ta tôn tử cũng ưu tú. Đáng tiếc a, chính là vô tâm tiếp quản gia nghiệp. Đứa nhỏ này chính mình có năng lực, liền tương đối hảo cường. Hắn nhìn hai người, nhà các ngươi là như thế nào giáo dục, hài tử như thế nào nguyện ý về nhà gánh vác trách nhiệm đâu. Lâm Hướng Bắc thầm nghĩ, đương nhiên là nhà mình hài tử trời sinh hiếu thuận a. Này còn cần giáo dục sao? Tôn Yến Ni cười nói, ngài tôn tử có năng lực, kia còn có cái gì hảo lo lắng. Nàng cũng sẽ không ngây ngốc đi nói nhân gia tôn tử không tốt. Lục lão thở dài, các ngươi cũng không cần an ủi ta, ta là thiệt tình muốn thỉnh giáo một phen, nói hắn cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng cũng hảo. Hắn luôn là phải nghĩ cách giải quyết a, ta đối hài tử là có chút nghiêm khắc, hài tử khả năng hiểu lầm. Lục lão giải thích nói, Lâm Hướng Bắc cùng Tôn Yến Ni bừng tỉnh đại ngộ. Đã hiểu, Tôn Yến Ni nói, hai tử quản quá nghiêm khắc là dễ dàng sinh ra nghịch phản tâm lý. Ngươi theo hắn một thời gian thì tốt rồi. Đều như vậy, nhà của chúng ta hai tử, chúng ta từ nhỏ liền rất tôn trọng nàng ý nguyện, Lục lão đạo. Không cần nghiêm khắc quản giáo, Lâm Hướng Bắc nói, kia như thế nào bỏ được. Hơn nữa hài tử bản thân thông minh, có chủ kiến, là chuyện tốt, chúng ta khẳng định là tôn trọng hài tử ý nguyện, tôn trọng cũng là cho nhau. Chúng ta lý giải hài tử tự nhiên cũng sẽ lý giải chúng ta. Tôn Yến Ni gật gật đầu, muốn nhiều nói chuyện phiếm. Nhiều hiểu biết, liền này đó, Lục lão như suy tư gì, hiện tại không phải hắn có nguyện ý hay không tôn trọng vấn đề. Mà là hắn căn bản cũng quản không được đứa nhỏ này a, này thật đúng là. Xem Lục lão cái kia khó xử bộ dáng, Lâm Hướng Bắc cùng Tôn Yến Ni chạy nhanh tìm cái lấy cớ liền đi rồi. Sợ bị quấn lấy tiếp tục hỏi, nhà mình hai tử nhưng một chút vấn đề đều không có. Thật đúng là không hảo cho người ta ra chủ ý, loại này gia đình nan đề, vẫn là lưu trữ nhân gia chính mình giải quyết đi. Ngày hôm sau hai người liền ngồi phi cơ về nước, trở lại Giang thị trong nhà. Trong nhà đã bắt đầu treo đèn lồng dán cửa sổ giấy, làm đến hỉ khí dương dương, là Gia Ngư An bài quản gia bố trí lên. Trước kia nàng về nhà ăn Tết đều là trực tiếp hưởng thụ có sẵn, năm nay ở trong nhà ngốc lâu như vậy, tự nhiên muốn gánh vác khởi gia đình một viên trách nhiệm. Nhìn như vậy ấm áp ra, Lâm Hướng Bắc ôm Tôn Yến Ni bả vai. Yến Ni, vẫn là ta khuê nữ ở nhà thời điểm, nơi này mới giống cái gia a. Tôn Yến Ni dựa vào trong lòng ngực hắn gật đầu, hai bên trưởng bối cũng tiếp nhận tới, trong nhà tự nhiên cũng càng náo nhiệt. Ăn cơm thời điểm đều vô cùng náo nhiệt, cơm nước xong, người một nhà thương lượng ăn Tết như thế nào ăn bài mới có tư vị. Gia Ngư Tắc bồi lại đây tìm nàng. Thường Hân cùng đi Dương Cầm trong phòng mặt đàn Dương Cầm, hai người hợp tấu. Là hai người khi còn nhỏ thường xuyên chơi trò chơi, Thường Hân vui vẻ nói. Gia Ngư, ngươi trở về quê nhà. Thật tốt, về sau mỗi năm đều có thể tụ thật nhiều lần. Khi còn nhỏ ta tổng lo lắng trưởng thành, đại gia liền sẽ tách ra. Hiện tại rốt cuộc không sợ. Gia Ngư nói. Chúng ta có bản lĩnh, tự nhiên có thể lựa chọn chính mình nghĩ tới sinh hoạt. Thường pháp quan, về sau tính toán ở nơi nào thăng chức a? Thường Hân ha ha cười, còn sớm đâu, bất quá ta mụ mụ nói, nếu đến lúc đó ta ba ba còn ở bản địa, kia ta cũng chỉ có thể đi nơi khác, nhưng là nếu ta ba ba đều đi rồi, kia ta lần hồi Giang thị tới, Gia Ngư nói, kia đến lúc đó ta hứa nguyện thời điểm, giúp người hứa nguyện làm thường thúc thúc từng bước thăng chức, sớm một chút đi nơi khác đương đại lãnh đạo. Thường Hân cười nói, kia ta đến lúc đó cũng giúp ngươi hứa nguyện, hy vọng Gia Ngư sự nghiệp thành công, sớm một chút nghiên cứu phát minh lợi hại khoa học kỹ thuật thành quả. Gia Ngư nói, chúng ta đây đến lúc đó nhìn xem ai miệng tương đối linh lạp, cá tổng. Hân Hân, Trương Bằng thanh âm truyền đến, Thường Hân lập tức lôi kéo Gia Ngư. Hắn lại tới nữa, đi. Ta trốn một trốn, ỷ vào hắn ly đến gần, cả ngày tới chiếm dụng ngươi thời gian, làm hắn tìm không thấy, khí một hơi, nhà nàng nhưng thật ra mua nổi nơi này phòng ở, chính là ba ba thường niên ở Giang thị nhậm chức, muốn trụ thị ủy đại viện tiểu lâu phòng, tổng không thể chạy nơi này trụ, kia có vẻ quá cao điệu, Gia Ngư thật lấy này hai cái không có cách nào, cho nhau tìm cha. Không có biện pháp, nhà trẻ kết thù, ai làm Trương Bằng kia tiểu tử thúi 3 tuổi thời điểm là cái tiểu bá vương đâu. Trừ tịch hôm nay, toàn bộ Hoa Quốc đều một mảnh vui mừng, liền ở hải ngoại một ít người Hoa cũng bắt đầu ăn mừng, ZNZ. Khoa học kỹ thuật công ty công nhân cũng thật cao hứng. Từ năm trước cá tổng ăn mừng trừ tịch lúc sau, công ty cũng là bắt đầu coi trọng cái này ngày hội. Năm nay vốn đang cho rằng Lục Tổng sẽ không quản đại gia, kết quả thế nhưng cùng năm trước giống nhau, muốn cùng đại gia cùng nhau quá trừ tịch, hợp với cách vách cá lớn khoa học kỹ thuật dư lại một đám người cũng có thể cùng nhau quá, tức khắc đại gia một mảnh khen, cảm thấy Lục Tổng thật sự là quá tốt, loại này hảo tập tục chính là nên như vậy vẫn luôn bảo trì đi xuống. Lần này cá tổng không ở ăn Tết địa phương liền thuê một hoàn cảnh không tồi trang viên, loại này trang viên duy tu phí dụng rất cao, cho nên tiết ngày nghỉ đều sẽ cho thuê đi ra ngoài cho người ta làm yến hội, ở bên này ăn mừng chứ tịch người không nhiều lắm, cho nên thực hảo thuê, nơi sân bố trí thật sự vui mừng. Nhiều năm vị, hết thảy lưu trình đều ấn năm trước như vậy đi. Cũng có người chuẩn bị tiết mục biểu diễn. Còn cùng nhau làm sủi cảo, liền bao lì xì cũng là làm theo tử phát, hết thảy đều cùng năm trước giống nhau. Lục Chính Tắc ngồi ở trong đám người, nghe đại gia vui sướng. Nửa điểm không có năm trước cái loại này vui sướng cảm xúc, 12 điểm tiếng chuông gõ vang. Hắn rốt cuộc hoàn toàn xác định, hắn yêu cầu không phải có người làm bạn hắn. Mà là chỉ nghĩ muốn người kia làm bạn, lại náo nhiệt trừ tịch. Thiếu một người, đối hắn mà nói liền không có ý nghĩa, này phân ái nguyên với đối cường giả thưởng thức. Trầm mê với nàng câu kia không có người so nàng người nhà càng quan trọng. Say mê với nàng đêm giao thừa ôn nhu cười, nửa năm thời gian. Hắn nỗ lực ở phân biệt phần cảm tình này hay không là nhất thời hứng khởi. Vẫn là nào đó hiểu lầm, ở cái này trong quá trình, hắn không có thể làm này phiên cảm tình đạm đi, ngược lại càng ngày càng thâm, càng ngày càng tưởng niệm, làm hắn cảm nhận được cô độc. Lục Chính Tắc lái xe, một đường khai hồi nhà cũ, đều đã 3 giờ sáng, nhưng là người trong nhà thế nhưng cũng chưa ngủ, lão gia tử trừ tịch quá đến, không thoải mái. Cũng không cho nhi tử con dâu thống khoái. Thế nào cũng phải làm hai vợ chồng bồi hắn ngồi ở trong phòng khách. Cùng nhau khổ sở, nghe được xe thanh âm. Lão gia tử nhi tử Lục Hoài Ngọc vui vẻ đứng lên. Chính Tắc đã trở lại. Sau đó đứng dậy đi nghênh đón hài tử. Lục Chính Tắc phong trần mệt mỏi vào cửa. Liền nhìn đến một nhà ba người chờ đợi ánh mắt. các ngươi đều còn chưa ngủ à? Lục lão hừ một tiếng. Đêm giao thừa nhìn không tới ta tôn tử về nhà, ta như thế nào ngủ được? Lục Hoài Ngọc nói, chính là, người tiểu tử này như thế nào không hiểu chuyện, ăn Tết cũng không trở lại, hắn thê tử Mã Lị nói. Bảo bối, ngươi đã trở lại, chạy nhanh lên lầu đi ngủ đi. Sau đó ngáp một cái, ta cũng mệt nhọc, ba ba, kia ta có thể đi lên lầu ngủ đi. Lục lão còn không nói gì. Lục Chính Tắc nói, vừa lúc mọi người đều không ngủ, chúng ta tán gẫu một chút đi. Lục Hoài Ngọc một lòng muốn ngủ, một chút cũng không nghĩ nói, nhưng là lão gia tử không lên tiếng, cũng không dám đi, vì thế chỉ có thể lưu lại, nhi tử có chuyện chạy nhanh nói đi. Nói xong ta muốn đi ngủ. Ngày mai ta và ngươi mụ mụ còn muốn ra cửa cùng bằng hữu gặp mặt đâu. Lục lão gõ sàn nhà. Câm miệng, Lục Chính Tắc nói, ta chuẩn bị đi Hoa Quốc phát triển. Ân, ba người đều nhìn hắn. Lục lão đạo, ngươi là chuẩn bị trở về tiếp quản sinh ý? Không phải, là ta chính mình công ty rời qua đi, ta về sau liền ở Hoa Quốc phát triển, cũng không chuẩn bị trở về. Ba người đôi mắt trừng lớn hơn nữa, Lục lão đau lòng. Ngươi là không cần cái này ra, kia cũng không cần hồi Hoa Quốc đi à, nhà của chúng ta đã sớm chuyển đến nơi này, ở Hoa Quốc không có gì thân thích, Lục Chính Tắc nói. Không phải, ta thực xem trọng Hoa Quốc khoa học kỹ thuật thị trường. Ta cảm thấy qua bên kia phát triển sẽ càng tốt, Lục lão phản bác nói. Người phía trước còn nói không nên vì kiếm tiền liền mất đi cái gì. Người hiện tại như thế nào có thể làm như vậy? Người vì tiền, người vứt bỏ chúng ta này đó người nhà. Lục Hoài Ngọc nói, ba, kỳ thật cũng không có gì đi. Người nếu là tưởng hắn liền ngồi phi cơ đi xem hắn a. Mã Lị Ma Lưu gật đầu. Đúng vậy, ngồi máy bay thực phương tiện, người còn có thể mua một trận tư nhân phi cơ. Tùy hiện phi, Lục lão, ngoặc kép, Lục Chính Tắc nói, ra ra, ngài có thể cùng ta cùng đi, ta nguyện ý vì ngài dưỡng lão. Lục lão nhất thời không biết nói cái gì. Có điểm cảm động, nhưng là có điểm kỳ quái. Hắn dùng đến người dưỡng sao? Ngươi còn không có trả lời ta. Ngươi vì cái gì muốn đi Hoa Quốc? Đừng xả kiếm tiền những lời này đó. Ta không tin. Lục Chính Tắc đôi tay nắm chặt, lỗ tai có chút phiếm hồng, ta thích một nữ hài tử. Ta muốn đi có nàng địa phương sinh hoạt, a. Lúc này, ba người đều nhìn hắn, đôi mắt mở to, miệng cũng mở to, Lục Hoài Ngọc không nghĩ tới a. Nhà mình này tiểu cũ kỹ, thế nhưng còn có như vậy một mặt. Mã Lị vẻ mặt bát quái ngồi ở hài tử bên cạnh. Sao lại thế này? Người yêu đương sao? Nói đã bao lâu? Lục Chính Tắc nói, còn không có, ta còn không có thổ lộ. Lục Hoài Ngọc, gì còn không có thổ lộ liền đi theo người chạy, thật không tiền đồ. Ta và người mụ mụ tốt xấu là xác định luyến ái quan hệ mới chạy, Mã Lị nói. Có lẽ đây là người trẻ tuổi luyến ái quan niệm, vì ái yêu màng tất cả chạy về phía đối phương. Không phải cũng là thực lãng mạn sao? Lục Hoài Ngọc tưởng tượng, xác thật thực lãng mạn a, có đảm đương, tùy lăng, từng ngươi cái đầu. Bên cạnh lão gia tử rốt cuộc không thể nhịn được nữa. Cầm lấy quải trượng liền trừ lên, đương nhiên là trừ nhi tử. Tiểu tử này chính là khi còn nhỏ bị tấu thiếu, ngươi cái gì di truyền cho hắn không tốt. Ngươi đem ngươi này nói chuyện yêu đương đầu óc di truyền cho hắn. Lão tử trừ chết ngươi. Ba ba, ăn Tết a, không may mắn. Lục Hoài Ngọc ôm đầu nơi nơi chạy, hơn nữa như thế nào cũng chỉ tùy ta. Tên của ta như thế nào tới? Ta mụ mụ kêu Lương Ngọc, ngươi khiến cho ta Hoài Ngọc, ta còn chưa nói ngươi đâu. Lão gia tử trừ đến ác hơn, Lục Chính Tắc không có phản ứng bọn họ. Trực tiếp đứng lên, lên lầu, Mã Lị chạy nhanh đuổi kịp. Ai, Chính Tắc, cho ta nói một chút các ngươi chuyện xưa. Lục Chính Tắc chạy nhanh chạy về phòng đi, có cái gì hào giảng, hắn cùng Lâm Gia Ngư chuyện xưa, đều còn không có bắt đầu đâu, Lục Chính Tắc làm quyết định là không ai có thể thay đổi, đây là Lục gia người hiện giờ đều có chung nhận thức. Lục Hoài Ngọc cùng Mã Lị cũng không tính toán ngăn trở. Chính mình cũng chưa làm được sự tình, cũng không mặt mũi đi yêu cầu hài tử cần thiết làm được. Dù sao làm lão gia tử đau đầu đi, lão gia tử cũng không biết là xuất phát từ cái gì tâm lý. Thế nhưng đồng ý, hơn nữa cũng duy trì hắn theo đuổi thích nữ hài tử, còn làm Lục Hoài Ngọc hỗ trợ ra. Chú ý, Lục Hoài Ngọc hỏi một phen Lục Chính Tắc tính toán. Biết được nhi tử thế nhưng chuẩn bị đi trước bên kia phát triển sự nghiệp. Yên lặng làm bạn, sau đó làm đối phương phát hiện hắn hảo. Lại thổ lộ, này nhưng làm Lục Hoài Ngọc sợ ngây người. Không thừa nhận chính mình cùng Mã Lị Sinh hiểu rõ như vậy cái đồ vô dụng, loại này yên lặng thích. Tiết mục, chỉ thuộc về thất bại nam vai phụ, Mã Lị cổ vũ nói. Ái nàng, liền phải lớn tiếng nói cho nàng. Lục Chính Tắc nói, vạn nhất bị cự tuyệt đâu. Lục Hoài Ngọc nói, bị cự tuyệt là bình thường. Bị cự tuyệt chỉ là theo đuổi quá trình, cũng không phải kết quả. Chỉ cần nàng còn không có kết hôn, người liền có cơ hội. Lục Chính Tắc như suy tư gì, sau đó nói một câu cảm ơn, liền rời đi trong nhà, chuẩn bị đi truy tìm người mình thích, nhìn nhi tử rời đi bóng dáng. Lục Hoài Ngọc nói, hắn đối ta nói cảm ơn. Mã Lị nói, bằng không đâu, chẳng lẽ phải cho ngươi một cái ôm sao? Lục Hoài Ngọc cười lắc đầu, hắn cùng thê tử Mã Lị đều là không ăn qua khổ hài tử. Từ nhỏ ở giàu có gia đình lớn lên, hắn bởi vì mẫu thân mất sớm, bị phụ thân vô cùng sủng nịch, từ nhỏ được đến giáo dục chính là không ngừng được đến, cho nên mãi cho đến hài tử sinh ra, hắn cũng không có trở thành phu thân giác ngộ, không có nghĩ tới phải vì hài tử đi ủy khuất chính mình. Mấy năm nay hắn cùng Mã Lị vẫn luôn qua chính mình muốn nhật tử, ngẫu nhiên cũng là nghĩ tới chính mình như vậy có phải hay không không tốt lắm, nhưng là đảo mắt lại cảm thấy có thể lại chơi mấy năm. Dù sao hài tử còn nhỏ đâu, chờ rồi lại chờ, hài tử trưởng thành, đã không cần hắn cùng Mã Lị, hắn cùng Mã Lị chú định vô pháp trở thành đủ tư cách cha mẹ, duy nhất có thể cho đứa nhỏ này chính là tự do, làm hắn giống cha mẹ hắn giống nhau. Tự do sinh hoạt, tự do đi tìm hạnh phúc, Mã Lị nói. Ta không nghĩ tới, ba ba lần này dễ nói chuyện như vậy. Trước kia đối chúng ta như vậy nghiêm khắc, Lục Hoài Ngọc cười nói. Ba ba nói quá nghiêm khắc, giáo dục làm hài tử nghịch phản. Cho nên hiện tại bắt đầu đổi một loại giáo dục phương thức. Ngươi cảm thấy hắn sẽ thành công sao? Mã Lị phụt cười, hắn đây là từ nơi nào học được? Sau đó lôi kéo trượng phu. Không được, chúng ta muốn chạy nhanh thu thập đồ vật rời đi nơi này. Chờ hắn tức giận thời điểm, cũng tấu không đến ngươi. Trước kia tưởng niệm thời điểm, cách đại dương phảng phất khoảng cách rất xa. Ngồi trên phi cơ, mười mấy giờ, mới biết được kỳ thật cũng không xa, đứng ở Hoa Quốc lãnh thổ. Lục Chính Tắc có một loại xa lạ kiên định cảm. Gia Ngư cái này năm, quá đến phi thường hào, đêm giao thừa ở nhà mình trong hoa viên thả rất nhiều tiểu pháo. Hoa, buổi tối đón giao thừa thời điểm, còn dựa theo tập tục làm sủi cảo, người một nhà vô cùng náo nhiệt xem xuân vãn. Ăn sủi cảo, xem pháo hoa, trong nhà điều kiện biến hào, lại không hề có trong tivi những cái đó hào môn mâu thuẫn. Ngược lại đều thực quý trọng này khó được đoàn tụ thời gian, đại niên mùng 1. Gia Ngư liền đi cấp các trưởng bối chúc Tết, lại đi theo các bạn nhỏ leo núi rèn luyện thân thể, cái này năm. Nàng nhưng rất là cho chính mình nghỉ, không giống qua đi, đại niên mùng 1 cũng chưa cái kỳ nghỉ, quả nhiên. Vẫn là ở nhà nhân thân biên thoải mái a, ngồi ở nhà ấm trồng hoa phơi nắng. Cầm iPad nhìn xem cá lớn di động tương lai office building thiết kế đồ, tưởng tượng thấy về sau kia. Một mảnh khu lều trại muốn dỡ xuống, chỗ đó ở người. Có lẽ đã thay đổi rất nhiều. Không phải biết đã từng 3 tuổi phía trước nhận thức bằng hữu đều thế nào. Nếu còn lưu tại chỗ đó, lúc này đây đều có thể phân một số tiền đi, đại gia có tiền. Có phòng ở, sinh hoạt cũng sẽ càng tốt, xem như viên khi còn bé cùng nhau nhặt nắp bình băng côn ăn duyên. Phận, khi còn bé từng màn ở trước mắt hiện lên. Cũng đã rất mơ hồ, 16 năm thời gian, biến hóa quá lớn, tiếp theo cái 16 năm, sẽ thế nào đâu? Gia Ngư trong lòng không khỏi chờ mong, lại có chút bàng hoàng, thời gian mang đến biến hóa. Luôn là cùng với phân biệt cùng gặp lại, nàng chán ghét phân biệt. Di động vang lên, là một cái xa lạ điện thoại, Gia Ngư nghĩ nghĩ vẫn là tiếp, Lâm Gia Ngư. Tân niên vui sướng, Gia Ngư sửng sốt một chút. Ngươi là, thanh âm này quen tai a, ta là Lục Chính Tác. Ngữ khí có chút bất đắc dĩ, Gia Ngư lập tức ha ha. Cười, ai nha, Lục Tổng a, ngươi đổi dãy số, ta nghe ra tới là ngươi. Ta liền sợ nghe lầm, đây chính là một cái Hoa Quốc dãy số a, Lục Chính Tác có thể tin sao? Bất quá cũng không quan trọng, ta hồi Hoa Quốc, về sau lưu tại bên này phát triển, a, như vậy đột nhiên a. Sớm không nói, ta có thể đi tiếp ngươi a. Giang Như khách khí nói, nghe Giang Như khách khách khí khí nói. Lục Chính Tác cảm thấy chính mình phía trước muốn yên lặng bảo hộ ý tưởng. Xác thật thực ngốc, bởi vì lại như thế nào bảo hộ. Đối phương cũng chỉ sẽ cùng hắn khách khí, ở Giang Thị. Phương tiện thấy một mặt sao? Này đều đến Giang Thị. Gia Ngư hôm nay này trải qua sự tình cũng thật không ít a. Bất quá nhân gia đều tới Giang Thị, tổng không thể mặt đều không thấy. Này đại thật xa, nàng bộ áo khoác liền ra cửa, ở chân núi ven đường. Liền thấy được Lục Chính Tác, Lục Chính Tác cũng ăn mặc già sắc áo khoác. Vây quanh vàng nhạt khăn quàng cổ, toái phát che cái trán. Cả người nhìn so ở M Quốc thời điểm có vẻ càng ôn hòa. Hắn không nói lời nào thời điểm, thật sự như là sinh viên còn đi học giống nhau, nhưng là Gia Ngư biết. Tên này là cái tiểu cũ kỹ, hơn nữa tâm sự rất nhiều, quả nhiên không thể trông mặt mà bắt hình dong a, Gia Ngư trong lòng nói. Thầm, trên mặt hòa khí chào hỏi, Lục Chính Tác ngây ngẩn cả người, bởi vì ăn Tết. Gia Ngư ăn mặc màu đỏ áo khoác, nàng sắc mặt lại là khỏe mạnh trong trắng lộ hồng, cả nhân sinh cơ bừng bừng. Lục Chính Tác, ngươi như thế nào trực tiếp tới nhà của ta bên này tìm ta? Hẳn là tìm cái quán cà phê à? Này trời lạnh, muốn đi nhà của chúng ta ngồi ngồi sao? Lục Chính Tác, ngoặc kép, có điểm không thích hợp, ta cũng không có chuẩn bị cái gì không thích hợp. Gia Ngư buồn bực, bằng hữu đều đến cửa nhà, đi vào ngồi ngồi có cái gì? Gia Ngư nghĩ nghĩ, chúng ta đây đi một chút. Lục Chính Tác gật gật đầu, hôm nay không có phong. Phơi thái dương, không có như vậy lãnh. Gia Ngư dẫn hắn đi trên núi công viên chơi, ăn Tết. Mọi người đều đi thành nội đi chơi, nơi này ngược lại an tĩnh. Gia Ngư hỏi Lục Chính Tác vì cái gì đột nhiên tới nơi này. Lục Chính Tác cổ vũ, ta nếu nói qua tới du lịch, ngươi khẳng định sẽ không tin ta. Gia Ngư nói, ngươi nói ta liền tin. Nàng cũng sẽ không đi đối người khác tư nhân sự tình truy nguyên. Lục Chính Tác ngoặc kép, ta thích một nữ hài tử, nàng ở Hoa Quốc sinh hoạt, ta muốn ly nàng gần một chút. Gia Ngư không nghĩ tới nghe được chính là cái này đáp án, nàng khiếp sợ nhìn về phía Lục Chính Tác, không thể tưởng được a, Lục Chính Tác thế nhưng vẫn là cái kẻ si tình, nhưng là nhìn đến Lục Chính Tác nhìn về phía chính mình thời điểm, ánh mắt chậm rãi trở nên ôn nhu, nàng đều không rảnh lo chấn kinh rồi. Lục Chính Tắc nói, nữ hài tử kia chính là ngươi. Nói xong, Lục Chính Tắc nhìn về phía phương xa, không dám lại xem Gia Ngư, sợ nhìn đến đối phương trong mắt bài xích. Gia Ngư ngoặc kép, nàng này nên cấp cái gì phản ứng tới? Tiếp thu, kia khẳng định không có khả năng a. Nàng lại không thích Lục Chính Tắc. Tại đây phía trước, đối phương chính là hợp tác đồng bọn a, nhưng là rốt cuộc là lần đầu tiên trải qua loại chuyện này. Gia Ngư tìm đập đến nhanh một ít. Đây chính là nàng hợp tác đồng bọn a. Này nên nói như thế nào? Gia Ngư nói, ta không nghĩ tới việc này a. Ngượng ngùng a, cái này ta cảm thấy chuyện này quá đột nhiên. Lục Chính Tắc đã sớm chuẩn bị hảo đáp án. Hắn biết, con đường này sẽ không thuận lợi. Ta biết, cho nên ta cũng không có hy vọng xa vời ngươi có thể hiện tại liền tiếp thu ta. Rốt cuộc ta còn không có hảo hảo theo đuổi ngươi đâu. Ta tới nơi này, chỉ là muốn nói cho ngươi. Ta thích ngươi, muốn theo đuổi ngươi. Lục Chính Tắc nghiêm túc nói. Hắn vốn dĩ chính là cái tiểu cũ kỹ bộ dáng. Nghiêm túc thời điểm, rất hù người. Gia Ngư khụ khụ. Chính là, ta sẽ không ngoại gả. Ta biết, ta tự nhiên tôn trọng ngươi ý nguyện. Gia Ngư ngoặc kép, tuy rằng ngươi rất có thành ý, ta vẫn như cũ vô pháp làm ra quyết định. Cha mẹ ta cảm tình phi thường hào, ta này đây cha mẹ vì tấm gương, cho nên ta sẽ thực trịnh trọng lựa chọn ta tương lai bạn lữ. Lục Chính Tắc mỉm cười lên, cha mẹ ta cảm tình cũng thực hào, trước kia ta không thể lý giải bọn họ, hiện tại ta cảm thấy có thể hướng cha mẹ học tập một ít quý giá đồ vật. Lâm Gia Ngư, ngươi không cần khẩn trương, chúng ta từ từ tới, ta sẽ không buộc ngươi, liền tính về sau cũng không có quan hệ, ít nhất ta đã từng nỗ lực truy tìm quá. Hắn nói như vậy, Gia Ngư nhưng thật ra không hảo xấu hổ, nàng chắp tay sau lưng nhìn Thái Dương phương hướng, loại này thời điểm nàng cũng không thể thấp khí thế, vì thế trêu chọc nói, ngươi như vậy kinh nghiệm lão đạo, truy quá mấy cái. Lục Chính Tắc trịnh trọng nói, chỉ có ngươi, nhưng là ta chuẩn bị nửa năm. Gia Ngư nói, này có cái gì hảo chuẩn bị? Lục Chính Tắc cũng đối mặt ánh mặt trời, mềm nhẹ nói, ta tổng muốn xác định chính mình không phải nhất thời xúc động, mà là chân chính muốn cùng một người cộng độ cả đời. Gia Ngư nghe vậy, không khỏi tò mò, nàng ở cảm tình phương diện là không có kinh nghiệm. Nàng cũng không biết rốt cuộc muốn thế nào mới có thể xác định tâm ý đâu. Lục Chính Tắc như thế nào xác định? Ngươi là như thế nào xác định? Lục Chính Tắc nhìn nàng, ta thử ở trong đám người cảm thụ náo nhiệt, ta vẫn như cũ cô độc, ta nhớ tới ngươi, càng cô độc. Gia Ngư ngoặc kép, nàng cũng từng ở trong đám người cảm thụ quá cô độc. Đó là thật lâu trước kia, lâu đến đều muốn quên hết. Lục Chính Tắc đột nhiên vươn tay, đưa cho ngươi. Gia Ngư nói, cái gì? Bàn tay mở ra, thủy tinh điêu khắc hoa hồng dưới ánh mặt trời rực rỡ lấp lánh. Ta tưởng bắt đầu theo đuổi ngươi, hy vọng ngươi nhận lấy, chờ ngươi có một ngày xác định cự tuyệt ta thời điểm, đem nó trả lại cho ta, ta liền biết đáp án. Ta biết ngươi công tác rất bận, ta cũng không muốn ngươi vì thể diện cự tuyệt ta đi tìm bất luận cái gì lấy cớ. Dùng nó là được. Gia Ngư nhìn Lục Chính Tắc chân thành ánh mắt, duỗi tay nhận lấy, thủy tinh hoa hồng thượng có ấm áp độ ấm, liền cự tuyệt phương thức đều vì nàng. Tìm hào, này thật đúng là một cái săn sóc người a, có một loại người khát vọng bị nhân ái, cho nên sẽ nỗ lực học được đi ái người khác. Gia Ngư đem hoa hồng nhận lấy, hướng tới ánh mặt trời phương hướng đi tới. Lục Chính Tắc, nhà ngươi là bộ dáng gì a? Ngươi muốn theo đuổi ta, tổng không thể tiếp tục thần thần bí bí đi. Ta là muốn căn cứ các phương diện tiến hành đánh giá, này cũng không phải là nói giỡn. Nếu là gia đình không hòa thuận, gia phong không tốt, nàng chính là sẽ không suy xét, nghe được Gia Ngư xưng hô. Lục Chính Tắc ngây người, sau đó trên mặt dạng khai ý cười, hắn đi ở Gia Ngư bên người. Cùng nàng cùng nhau tắm gội đầu mùa xuân ánh mặt trời. Nghiêm túc giảng thuật, nhà ta nói lên có điểm phức tạp, nhưng là thực tế rất đơn giản. Có một cái hài tử, bởi vì trách nhiệm mà ra đời. Hắn cho rằng không có nhân ái hắn. Hắn cũng không cần, chỉ nghĩ ở chính mình có năng lực lúc sau. Rời đi làm hắn không thích hoàn cảnh, sau lại hắn làm được. Hắn tự do, lại sau lại. Hắn yêu một cái thực tốt nữ hài tử, hắn có điểm lý giải cha mẹ. Ít nhất, hắn từ cha mẹ trên người học được như thế nào đi ái chính mình bạn lữ. Hắn muốn giống phụ thân giống nhau, làm bạn người mình thích. Gia Ngư yên lặng nghe Lục gia mấy thế hệ người chuyện xưa. Vuốt ve một chút trong tay thủy tinh hoa hồng. Nàng tự nhận là chính mình làm không được như vậy. Bởi vì nàng ái người quá nhiều, cảm tình. Thật là thần kỳ a. Tình thân, tình bạn, tình yêu. Nàng tất cả đều muốn. Nàng nhân sinh ở 3 tuổi năm ấy phát sinh biến đổi lớn. 16 năm thời gian có được rất nhiều. Tiếp theo cái 16 năm. Hẳn là cũng sẽ càng ngày càng tốt đi. Kết thúc. Hết chương.